Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 88 Lông Chân A Lông Chân, khách sạn ban ngày, bình tĩnh có chút quỷ dị, được đến cũng đủ nghỉ ngơi sau, hai người xuống lầu kiếm ăn, đúng là cơm trưa thời gian, khách sạn ngày đầu tiên tiếp kiến bọn họ lão nhân vẫn như cũ không có xuất hiện. Tối hôm qua ta thấy đến hắn sau, đem ta dẫn tới nhi đồng nhạc viên, chính hắn không dám vào đi, ở cửa đổ người, thang lầu thượng không có những người khác. Đi đến lầu hai khi, Hoắc Thịnh lại lần nữa mang theo Giản Ôn đi nhìn nhi đồng nhạc viên. Ban ngày nhi đồng nhạc viên, khôi phục bọn họ lần đầu tiên tới khi bình tĩnh, tươi đẹp sắc thái, ngây thơ chất phác tạo hình. Phảng phất đêm qua cái gì đều không có phát sinh, Hoắc Thịnh mang theo Giản Ôn đi đến lão nhân phía trước đứng thẳng vị trí. Liền ở nhi đồng nhạc viên chỗ bán vé cửa, khi đó ta tiềm thức cảm giác hắn so phía sau những cái đó quỷ quái còn muốn nguy hiểm. Tình nguyện vẫn luôn ở nhạc viên cùng quỷ quái vật lộn, cũng không ra bên ngoài trốn, hừng đông lúc sau, hắn rời đi, ta mới dùng kẹo bom diệt một đợt quỷ quái NPC, nhưng là bom hiệu quả sau khi biến mất, cái gì đều không thấy. Ta cũng không biết rốt cuộc đối bọn họ có hay không tạo thành thương tổn, Giản Ôn thử đẩy cửa. Nhi đồng nhạc viên chỗ bán vé môn vẫn như cũ là đẩy không khai. Chỉ có thể lại lần nữa xoay người nhảy vào đi, Hoắc Thịnh rạng sáng mới vừa ở nơi này dùng quá kẹo bom. Nhưng là mặt đất cùng món đồ chơi thượng đều không có lưu lại bị bỏng nổ mạnh dấu vết. Cũng không có còn sót lại quỷ quái NPC phần còn lại của chân tay đã bị cụt máu. Chỉ có buổi tối mới có quỷ quái NPC xuất hiện. Ban ngày bình thường quá giả dối. Phảng phất có thứ gì ở cố ý che giấu, ban ngày bình tĩnh đối người chơi tới nói cũng không phải chuyện tốt. Này ý nghĩa bọn họ tìm manh mối thời gian ngắn lại một nửa. Lão nhân ở lần đầu tiên liên hoan khi liền nói qua. Sống quá một vòng là sơ cấp điều kiện, một vòng nội tìm ra nguyên nhân mới là cao cấp điều kiện. Ban ngày bình tĩnh làm cho bọn họ một vòng thời gian biến thành 3 ngày nửa. Quan trọng nhất là ai có này bản lĩnh đem sở hữu dấu vết che giấu. Bối cảnh tự mang trò chơi đổi mới. Vẫn là chân chính NPC sao boss. Hai người một bên thảo luận, một bên ở nhi đồng nhạc viên tìm kiếm một phen. Lúc này đây không có tìm được dư thừa manh mối. Giản Ôn chỉ ở xoay tròn ngựa gỗ một cái mã trên lỗ tai tìm được rồi một tiết màu đỏ khâu lại tuyến. A tơ hồng, quả nhiên là Nguyệt lão sao. Giản Ôn mang bao tay, dùng chân không túi đem tơ hồng trang lên. Này tơ hồng giống như là bình thường may tuyến. Thoạt nhìn không có gì đặc biệt, Giản Ôn não động mở rộng ra, chính mình diễn tinh bản sắc phát huy, há mồm liền sướng lên, cười nhạo ai cậy Mỹ dương oai, không có tâm như thế nào xứng đôi, bàn tiếng chuông thanh thúy, màn che gian ngọn đèn dầu yếu ớt, ta và ngươi, nhất trời sinh một đôi tương đương, Giản Ôn kiều tay hoa lan. Đối với Hoắc Thịnh vứt cái mị nhãn, sướng Hoắc Thịnh trong lòng ngứa. Khụ khụ, nghiêm túc điểm, người không nghĩ ngày mai bò không dậy nổi đi ân. Màu đỏ khâu lại tuyến, có sáng ý, Giản Ôn nghe được lời này liền cảm thấy eo đau. Bộ phận khu vực cũng đau, một giây biến nghiêm túc, có lẽ về sau sẽ dùng tới đâu, Hoắc Thịnh hài hước mà nhìn thoáng qua Giản Ôn. Thời gian không còn sớm, đi xuống nhìn xem đi, hai người cùng nhau xuống lầu. Đến lầu một khi. Bọn họ vừa vặn gặp đào sao trời, Giản Ôn ánh mắt đầu tiên đã bị đào sao trời hấp dẫn qua đi. Bởi vì hắn ôm một cái thực quen mắt đồ vật, đào sao trời trong tay cầm một cái quả cầu tuyết lớn. Xoa tới xoa đi, kia đúng là Giản Ôn kiệt tác, Giản Ôn nhìn kia tuyết cầu khóe mắt co giật, ngươi nơi nào tới, đào sao trời cười tiện hề hề, hắc hắc, tối hôm qua gặp được một cái bánh trôi tinh, Giản Ôn. Bánh trôi tinh, cái này cách nói thật là hình tượng, đào sao trời đem tuyết cầu điên một phương hướng, làm Giản Ôn xem tuyết cầu hoành mặt cắt, ai, ta còn tưởng rằng bánh trôi tinh là mè đen nhân, không nghĩ tới là thành thực, thật là làm người thất vọng, ta ta nhất không thích ăn thành thực bánh trôi. Giản ôn, ngượng ngùng, làm ngài thất vọng rồi đâu. Người tinh thần thoạt nhìn thật không sai. Xem ra cái kia bánh trôi tinh rất dễ dàng mà đã bị ngươi thu phục, Hoắc Thịnh ý vị thâm trường nói. Hắn chính là biết bánh trôi cặn kẽ đấy là của ai. Người kia ngẫu nhiên hoa hoa, giản ôn là dựa vào lừa dối quá quan. Đào sao trời như vậy đem nhân ra đầu đều hái được xuống dưới. Đây là ngạnh hạch động thủ, nhưng đào sao trời trên người không hề thương thế, cười tủm tỉm trạng thái phi thường hảo, làm Hoắc Thịnh nhịn không được suy đoán này đào sao trời thực lực. Có phải hay không chiếm cứ ưu thế áp đảo, đào sao trời thưởng thức tuyết cầu, bánh trôi sao, lại ngọt lại mỹ vị, đương nhiên thực nhẹ nhàng ăn luôn lạc. Giản ôn nhìn người kia đầu, ở trong đầu đem Hoắc Thịnh theo như lời một nhi đồng nhạc viên chân nhân đầu phiên bản người ngẫu. Nhìn hoa hoa tưởng tượng thành tuyết cầu đầu, đột nhiên cảm thấy phong cách đại biến, từ kinh tủng biến thành đậu bỉ. Phốc, giản ôn bị chính mình tưởng tượng kinh tới rồi. Làm sao vậy? Hoắc Thịnh dùng ánh mắt dò hỏi. Không có việc gì, đói bụng, ăn cơm đi thôi. Giản ôn đi hướng nhà hàng buffet. Từ cái kia lão nhân không sau khi xuất hiện, sở hữu đồ ăn ở dùng cơm tiếng chuông vang lên sau. Sẽ đúng giờ xuất hiện ở nhà hàng buffet thực bàn, chẳng sợ người chơi không dám dùng ăn, cũng sẽ chủ động đi kiểm tra, tìm kiếm có thể hay không có cái gì manh mối. Nhà ăn, giản ôn tối hôm qua nhìn thấy ngâm mình ở cốc có chân dài nữ thi không ra dự kiến không thấy bóng dáng, nhưng đã có vài vị người chơi. Thần bí điệu thấp đầu bạc lão giả người chơi, song bào thai tỉ muội đều ở, ba người đứng ở bất đồng bàn mặt bàn trước, không khí có chút khác thường trầm trọng, giản ôn nhận thấy được dị thường, đi qua đi vừa thấy, ánh mắt biến ảo, xuất hiện, bình tĩnh ban ngày ban mặt, rốt cuộc xuất hiện dị thường, hôm nay nhà hàng buffet sở hữu món ăn đều là hoa hoa, hoa hoa đầu, hoa hoa tay. Hoa hoa chân, làm cực kỳ rất thật, chân thật trẻ con kích cỡ cùng màu da, còn dùng nước đường làm thành máu ở đứt gãy chỗ hướng bốn phía chảy xuôi. Thông qua pha lê cái lồng chợt vừa thấy tưởng chân thật. Gần xem phát hiện là điểm tâm ngọt làm thành người ngẫu nhiên hoa hoa bộ dáng. Tinh xảo rất thật, nhìn ra được tay nghề không tồi, chính là mấy người đều cùng người ngẫu nhiên hoa hoa chém giết quá. Trong lòng cách ứng, ai cũng không muốn ăn, hương vị cũng không tệ là mơ siêu, đào sao trời vẫn như cũ như vậy lớn mật. Cầm một cái hoa hoa đầu, cho hả giận giống nhau hung hăng cắn một ngụm, đáng tiếc, không phải mè đen nhân bánh trôi, không phải mè đen nhân. Là mao huyết vượng nhân, giản ôn nhìn hắn một ngụm cắn hạ sau. Hoa hoa đầu bài trừ tới sền sệt máu, thanh âm nhu hòa biểu tình thương hại. Ăn ngon sao, cùng với màu đỏ máu, còn có màu trắng óc giống nhau ngoạn ý. Đào sao trời ghét bỏ lấy ra điểm tâm ngọt, dâu tây tương cùng sữa chua, chua ngọt đến phát nị, lịch vịnh nhìn nhậm tây thần hai mắt tỏa sáng. Thanh âm ngọt phát nị, ca ca, người thoạt nhìn hảo mê người Nga tương đương, giản ôn. Hắn xem một cái đào sao trời bên môi cùng trên cằm sữa chua. Nghĩ lại lịch vịnh vốn dĩ giới tính cùng tính hướng, ân, nguyên lai song bào thai ca ca thích như vậy a, chính mình cùng đào sao trời này tiểu bạch kiểm đích xác không phải một loại phong cách. Khó trách lịch vịnh nói sẽ không theo đệ đệ đoạt người. Giản ôn cố ý quan sát một chút nữ trang song bào thai sắc mặt. Nhìn đến lịch vịnh hai mắt nhìn đào sao trời sáng lên đồng thời. Lịch thơ ánh mắt ảm đạm rồi một cái chớp mắt. Sau đó, biểu hiện cao lãnh lịch thơ ghen giống nhau, tái nhợt khuôn mặt nhỏ cầm khăn tay giấy, nhiệt tình nhào hướng đào sao trời. Ca ca, ta giúp người sát sát tương đương, đào sao trời hơi hơi sửng sốt. Trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, cho rằng lịch thơ có khác sở đồ. Lịch thơ cầm khăn tay giấy cấp đào sao trời lau mặt. Ngón tay thường thường phất quá đào sao trời môi, làm hắn cảm giác quái quái. Muội muội ngươi chân tay vụng về, ta tới, lịch vịnh cũng tới cấp đào sao trời lau mặt. Hai tỷ muội cùng nhau, sát đến đào sao trời càng thêm cảnh giác, hai tỷ muội là có cái gì âm mưu sao? Hắn sau này né tránh, càng là cự tuyệt, hai tỷ muội càng là dây dưa. Xem Giản Ôn buồn cười, không sai, là có âm mưu, chính là đối với ngươi sắc có âm mưu. Đương nhiên, lời này hắn là sẽ không nói. Có người có thể hỗ trợ rời đi song bào thai yêu thích vừa lúc. Giản Ôn từng cái bàn ăn quan sát, phát hiện này đó hoa hoa bộ phận làm chính là ấn người ngẫu nhiên hoa hoa linh kiện tách ra. Đầu, tay, chân, thân thể, một tiết, giống nhựa cây hoa hoa, nhưng mà khớp xương chỗ còn có tinh tế màu đỏ khâu lại tuyến. Thậm chí cố ý làm ra khâu lại tuyến. Nha, muội từ đây là ở cốt dương quá. Đào sao trời bị hai tỷ muội dây dưa phiền não khi nhìn đến mặt âm trầm thủy thủ phục, đây là cuối cùng một cái từ trên lầu xuống dưới người chơi. Cũng là sở hữu người chơi thoạt nhìn nhất thê thà mơ siêu nàng thiếu một cái cánh tay. Vẫn là nhất thường dùng cánh tay phải, mọi người ánh mắt khác thường, đều minh bạch thủy thủ phục tối hôm qua đại khái là gặp được nguy hiểm NPC. Chỉ là không biết rốt cuộc gặp được chính là loại nào nguy hiểm NPC. Người tay, Hoắc Thịnh đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thủy thủ phục mất đi cánh tay phải vai phải. Giản Ôn biết Hoắc Thịnh có phát hiện. Theo Hoắc Thịnh tầm mắt nhìn về phía thủy thủ phục miệng vết thương. Nàng vai phải máu tươi đầm đìa, miệng vết thương huyết nhục mơ hồ, bị thương mặt không phải san bằng, không giống như là áp đặt. Gặp được NPC, thủy thủ phục cả người sát khí. Hoàn hảo tay trái thanh đao ấn ở bên hông, hoàn toàn không có thu hồi đi ý tứ. Lịch Vịnh nhiệt tình nói, yêu cầu tổ đội sao? Lấy hắn hiện tại, nữ hài tử thân phận, cùng thủy thủ phục tổ đội nhất thích hợp bất quá. Tuy rằng hắn thích nam hài tử, không đại biểu không thương hương tiếc ngọc A tương đương thủy thủ phục không khách khí nói. Ta không cần phế vật kéo ta chân sau, Lịch Vịnh. Hắn quang minh chính đại phiên cái xem thường, nhún nhún vai, lôi kéo mặt lộ vẻ bất mãn Lịch Thơ lóe một bên nghiên cứu hoa hoa điểm tâm ngọt đi. Thủy thủ phục thái độ trước sau như một cao ngạo, cánh tay chặt đứt một cái lại như thế nào, nàng dùng chính là song đao, một cái cánh tay chặt đứt, còn có một cái, dám làm ta sợ. Thủy thủ phục ở nhà hàng buffet tuần tra một phen, nhìn đến đầy bàn hoa hoa điểm tâm ngọt, bị thương lửa giận bồng bột dựng lên, huy đao phách lạn sở hữu điểm tâm ngọt, hợp với bàn ăn cùng nhau một đốn đánh tạp, người chơi cao mày đồng thời lui về phía sau, nhìn thủy thủ phục nổi điên, nàng phát tiết một phen sau, trừng mắt trên mặt đất hoa hoa hung tợn nói, chỉ cần ta bất tử, chết chính là các ngươi. Thủy thủ phục dẫn theo đao vội vàng đi rồi, vẫn luôn trầm mặc mà lão nhân muộn thanh lắc đầu, thở dài một tiếng, trầm mặc mà rời đi nhà ăn. Hoắc Thịnh đột nhiên thấp giọng nói, nàng là cao cấp người chơi, Giản Ôn kinh ngạc nói. Cao cấp người chơi còn thương thành như vậy, tự cho mình quá cao càng dễ dàng ở am hiểu phương hướng lật xe. Nàng hẳn là vẫn luôn là cái độc hành hiệp, năng lực không kém. Đáng tiếc Hoắc Thịnh nói tới đây, đột nhiên loát khởi ống tay áo, lộ ra mang điện giật vòng tay, còn có cái nguyên nhân, có thể là thượng một hồi trò chơi đối nàng tạo thành tinh thần thương tổn. Còn không có khôi phục, bình thường cao cấp người chơi sẽ không như vậy lỗ mãng. Bằng không sớm đã chết, may mắn chúng ta có cái này, Giản Ôn đồng dạng loát khởi ống tay áo. Lộ ra kia giống như một triệt điện giật vòng tay. Đây là bọn họ ở trừng phạt cục điện giật trong trường học được đến khen thưởng. Biến thành đạo cụ khen thưởng sau, điện giật vòng tay từ trừng phạt điện giật biến thành phụ trợ tính đạo cụ. Hơn nữa vừa lúc là tác dụng ở tinh thần thượng, điện giật vòng tay, không đơn giản có thể phát điện, còn có thể tiêm máu gà Nga tương đương công năng, khôi phục tinh thần bị thương, tiêu trừ tinh thần bóng ma. Thời gian hạn chế, ấn tiêu hao năng lượng tính toán, đường vòng tay cởi vì màu trắng tức vì mất đi hiệu lực. Sử dụng phương thức, đeo có thể, ghi chú, có đôi có cặp khi nhưng giả mạo tình lữ vòng tay Nga tương đương hiện tại xem ra. Thật đúng là thành tình lữ vòng tay, hai người nhìn nhau cười, buông ống tay áo, ngọt ngào dắt tay, đào sao trời ý vị không rõ mà khẽ cười một tiếng. Nhìn về phía Giản Ôn, nàng đi phương hướng là Thú Bông Thất, có nghĩ cùng đi tham quan một chút. Thú Bông Thất phương vị ẩn nấp, Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh đều còn chưa có đi quá. Giản Ôn có chút ý động, nhưng hắn mang nhẫn ngón tay đột nhiên nóng bỏng một cái chớp mắt. Hoắc Thịnh đột nhiên cùng Giản Ôn đối diện, hiển nhiên, hắn nhẫn cũng cảnh báo, nhẫn không cho bọn họ qua đi. Không đúng, nhẫn chỉ có ở gặp được có sát ý NPC mới có thể báo động trước. Giản Ôn ở chung quanh quan sát một phen, thấy được trên mặt đất hoa hoa điểm tâm ngọt có chút không thích hợp. Điểm tâm ngọt nện ở trên mặt đất, sẽ rơi rụng thành một đoàn cục bột bơ. Này đó hoa hoa điểm tâm ngọt, vì cái gì vẫn là hoàn hảo. Vụn vặt plastic cha cùng Mộc cha đem điểm tâm ngọt che giấu trụ. Bọn họ nhất thời không phát hiện trong đó không thích hợp. Bị nhẫn báo động trước sau mới phát hiện, nên không phải là thật sự đi. Hai người trong lòng đột nhiên toát ra một cái vớ vẩn ý tưởng. Hoắc Thịnh tùy tay nhặt lên một cây cái bàn chân, đi chọc chọc khoảng cách gần nhất một khối điểm tâm ngọt tay nhỏ. Cái bàn chân chọc rớt mặt ngoài bơ, lộ ra dấu ở bên trong màu trắng xanh chân nhân tay. Đào sao trời sắc mặt đại biến, mang lên bao tay, trực tiếp đi dùng tay kiểm tra điểm tâm ngọt đầu người. Giản Ôn đồng tình mà nhìn hắn, hắn cũng kiểm tra một phen, phát hiện tay chân điểm tâm ngọt cơ bản đều là chân nhân thi thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Chăn phấn cùng bơ đường xương bao vây ở bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người không phát hiện. Những cái đó nước đường làm huyết tương, khả năng cũng thực sự có người huyết, vừa rồi đào sao trời ăn điểm tâm ngọt ăn óc máu thẳng phun. Hắn còn bẻ hạ nước đường ăn ngon lành, nhẫn độ ấm càng ngày càng cao. Giản Ôn nhìn đến điểm tâm ngọt huyết tương bắt đầu ra bên ngoài chảy xuôi. Đầu người trên mặt đất lăn qua lăn lại, tay chân chính mình có sinh mệnh. Trên mặt đất mấp máy lên, đi, này ngoạn ý còn chưa có chết. Hoắc Thịnh cái thứ nhất phản ứng lại đây, lôi kéo Giản Ôn tung ra nhà ăn, rời đi nhà ăn trong nháy mắt, nhẫn độ ấm liền xuống dưới. Giản Ôn nói, bọn họ là có khoảng cách phạm vi hạn chế. Hoắc Thịnh, đại khái là, tối hôm qua người ngẫu nhiên hoa hoa cũng là, chỉ ở nhi đồng nhạc viên xuất hiện phía sau nhà ăn truyền đến tiếng đánh nhau. Nhưng không liên tục bao lâu, song bào thai trước hết kết thúc chiến đấu chạy ra, dừng ở mặt sau cùng chính là đào sao trời. Đào sao trời bi phẫn nói, còn hảo, đầu là giả, ăn gì bổ gì, người ăn đầu óc có thể bổ đầu óc. Giản Ôn lạnh lạnh địa đạo. Đào sao trời, nhà ăn không thể đi, Thú Bông Thất, cũng đừng đi. Hoắc Thịnh phân tích nói, người tối hôm qua đi nơi nào? Giản Ôn hiểu ngầm, ban ngày lại đi nhìn xem kia địa phương biến thành cái gì bộ dáng. Có thể hay không cùng buổi tối không giống nhau. Ngầm hầm rượu, ta mang ngươi qua đi, chúng ta cũng đi, song bào thai ở sau người xem náo nhiệt. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn hướng ngầm hầm rượu đi qua đi. Nhưng ngầm hầm rượu đối bọn họ tựa hồ cũng không phải như vậy hoan nghênh. Lúc này đây hầm rượu đại môn khóa gắt gao mà. Hoắc Thịnh đạo cụ chìa khóa cũng vô pháp mở ra. Lịch Vịnh sâu kín mà nhìn Giản Ôn nói. Xem ra ngươi cho bọn hắn tạo thành bóng ma tâm lý có điểm đáng sợ a. Nhìn đem nhân ra sợ tới mức Hoắc Thịnh mở cửa khai đến một thân hãn. Nhịn không được hết chỗ nói rồi. Ngươi đối với các nàng làm cái gì? Ân, không có làm cái gì a. Giản Ôn vô tội mặt. Hoắc Thịnh hoài nghi mặt. Lời này. Như thế nào như vậy không đáng tin tưởng đâu. Giản Ôn bị xem thẹn quá thành giận, đột nhiên lấy ra kẹo bom, không mở cửa chính là không cho ta mặt mũi. Tạc tính, lạch cạch một tiếng, cửa gỗ khóa chính mình mở ra, còn kéo kẹt, trầm trọng mở ra một cái phùng. Hoắc Thịnh, quả nhiên bị ngươi dọa có bóng ma. Giản Ôn thu hồi bom, ai nhà khách khí như vậy, thật là nhiệt tình hiếu khách a. Cửa gỗ. Kéo kẹt, xú không biết xấu hổ, ngầm hầm rượu không có cửa sổ, bậc thang tựa hồ cũng bị Giản Ôn cầu vồng kiều dọa ra bóng ma. Hoàn toàn không làm yêu nhậm đoàn người tiến vào bụng, Giản Ôn tìm kiếm chốt mở, mở ra ngầm hầm rượu đèn, mờ nhạt ánh đèn chiếu sáng toàn bộ ngầm hầm rượu, chiếu ra tượng thùng gỗ cùng trên nóc nhà rậm rạp huyết dấu tay huyết dấu chân. Tối hôm qua phảng phất có vừa ra quỷ quái nhóm cuồng hoan. Ở nơi nơi bò, để lại bọn họ ấn ký. Thùng rượu khả năng có cái gì, Lịch Vĩnh nhắc nhở nói. Tối hôm qua quỷ quái đều là từ thùng rượu chui ra tới, Hoắc Thịnh gật đầu. Phân công nhau hành động, hai người một tổ, song bào thai một đội, bọn họ hai người một đội, bị bỏ xuống đào sao trời. Tả Hữu nhìn nhìn, nhún nhún vai, một người bắt đầu làm độc hành hiệp, Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh hướng phía bên phải tượng một thùng rượu tìm kiếm qua đi. Hoắc Thịnh cậy ra thùng rượu xem xét, bên trong là bình thường rượu. Mùi hương cũng là mùi rượu, cũng không có huyết vị, Hoắc Thịnh chỉ có thể lại khai một thùng. Đúng lúc này, Giản Ôn nhìn đến khóe mắt dư quang chỗ, một đôi hồng dép lê hiện lên, ta qua bên kia nhìn xem mơ siêu, Giản Ôn công đạo một tiếng. Đuổi kịp hồng dép lê, vẫn luôn theo tới hầm chỗ sâu nhất, đột nhiên phát hiện dấu ở thùng rượu sau có một đạo hướng về phía trước mặt thang lầu. Là mộc chế thang lầu, gì? Nơi này có thang lầu. Giản Ôn theo thanh âm đi qua đi, liền nhìn đến cửa thang lầu rũ xuống hai chân, thành niên nữ nhân chân, chân mang màu đỏ dày cao gót cùng hắc tất chân, lay động nhoáng lên, nhìn còn có chút lại nghịch ngợm lại dụ hoặc, nếu không phải kia màu trắng xanh màu da, còn có từng khối thi đốm, còn có thể nghĩ là cái diễm ngộ. Giản Ôn tiếc nuối mà lắc đầu, thực xin lỗi. Ta đã có bạn trai, lắc lư nữ nhân chân không trung dừng một chút. Đột nhiên thu hồi đi, lại lần nữa buông xuống khi, màu đỏ dày cao gót không có, biến thành mê màu cái cặp bản dép lê, hắc tất chân cũng không có, trơn bóng trên đùi xuất hiện lại hắc lại nồng đậm lông chân. Giản Ôn, cho nên, nam nhân chân cùng nữ nhân chân khác nhau liền ở chỗ lông chân cùng dép lê sao? Giản Ôn nhớ tới biệt thự nữ nhân duy nhất Sáo Nhã. Vừa đến mùa hè liền tránh ở WC quát lông chân. Sau đó ở nhà cái cặp bàn kéo áo ngủ quần ngủ. Ra cửa liền tiểu váy dày cao gót siêu manh siêu khóc. Nếu nàng biết quỷ quái NPC là như vậy phân nam nữ, nhất định sẽ đem quỷ quái đánh bảo. Giản Ôn nhìn lông chân có điểm thất thần, quỷ quái phảng phất mất đi khống chế. Nơi nơi đều có, hơn nữa thiên còn không có hắc đã bắt đầu xuất hiện. Đây là không phải ý nghĩa khách sạn nguy hiểm càng lúc càng lớn. Phảng phất không cam lòng bị bỏ qua, hai cái đùi lắc lư một trận, lạch cạch một tiếng, dép lê rớt ở trước mặt hắn, Giản Ôn nắm cái mũi. Phi, người nhà chân xú, quỷ quái, ta không chân xú, đó là thi xú, hết chương.